Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lần bắp cải trộn dạy chúng tôi cách làm món souffle, một món bánh truyền thống của người Pháp. Muốn làm vị gì cô ấy hỏi. Mr. Bu đáp, vị cam đi, hỉ bảo hay làm vị đó cho Úc Tôn Tư. Bắp cải trộn hô lên đầy kinh ngạc, anh cũng đọc tác phẩm của Diệp Thư sao? Anh không trả lời, cúi đầu làm nhân kem trứng sữa. Tôi trả lời thay anh. Hồi mới quen, anh ấy đã đọc hết tất cả những cuốn sách mà mình đánh giá 3 sao trở lên trên trang Dabun của mình. Thực ra tôi cho rằng đàn ông nên đọc hỉ bảo. Chắc mỗi một người phụ nữ đều có những suy nghĩ như thế này. Em cần rất nhiều tình yêu, nếu như không có, vậy thì em cần có rất nhiều tiền. Bên cạnh câu này trong cuốn sách tôi nhìn thấy chú thích của Mr. Bu. Đối với con gái, đôi khi tiền còn mang tới nhiều cảm giác an toàn hơn cả tình yêu. Thời đại học tôi nghèo đến nỗi phải mua một cái bánh mì gối, loại 12 lát, rồi phết tương cà chua KFC ăn thừa của bạn cùng phòng lên để ăn, cầm cự được cả một tuần. Tôi của khi ấy không xứng đáng được yêu. Yêu một người tuyệt đối không cho phép cô ấy phải cùng mình chịu khổ. Cách chương.